Mỗi sợi khí huyết trên thân Khương Tư Nam phảng phất đều hóa thành một đạo lôi đình vàng rực, thiểm điện chi chi chít chít trên trời cao, khiến hư không run rẩy kịch liệt. Cửu Thiên Bí Thuật cùng Lục Như Thương Long Quyết toàn bộ được bạo phát ra. Đây là bảo thuật cực mạnh mà Khương Tư Nam bắt đầu tham ngộ từ lúc còn nhỏ yếu, tuy đến hiện tại vẫn chưa cách nào dung hợp thành một, hóa thành tổ long bảo thuật sát phạt mạnh nhất chư thiên, nhưng chiến lực gấp trăm bạo phát ra, vẫn mang đến một cỗ khí tức khiến thương thiên đều run rẩy. Trên người Khương Tư Nam sinh ra lân rồng vàng ấm, khắc này, pháp lực khắp người hắn giống như được thiêu đốt, chiến lực gấp trăm gia trì trên thân mình. Không phải chỉ đơn giản là lực lượng, mà năng lực phản ứng, lực công kích, lực phòng ngự, cảm ngộ với thiên địa đều được gia tăng gấp trăm. Sưu. Khương Tư Nam lao vun vút như một đạo thiểm điện, tốc độ quá nhanh, quyền mang hảo hãn như nhật nguyệt, nháy mắt đã đâm tới ba đại chí tôn. Ầm ầm. Thần quang bạo phát, quét ngang nhật nguyệt tinh thần, cố chiến ý tuyệt cường đó khiến Mộ Dung Thừa Đức, Tổ Dương cùng Sư Trung đều ngấm ngầm tâm kinh, sắc mặt trắng bệch không thôi. Một kích kích, Khương Tư Nam tơ vân bất động, nhưng ba đại chí tôn thì đã bị oanh bay hơn ngàn trượng, sắc mặt Mộ Dung Thừa Đức chỉ hơi trắng bệch, nhưng riêng Tổ Dương và Sư Trung thì khóe miệng đều chảy ra một tia vết máu. Tiểu xúc sinh này sao mạnh vậy được? Tổ Dương cắn răng nghiến lợi, trong mắt chất đầy sợ hãi và sát ý. Lúc này tóc tai hắn dựng ngược cả lên, khắp người tràn ngập đao mang đỏ rực màu máu, từng luồng đao cương tuyệt thế bắn ra như muốn chém nát hư không. Tử lôi chạm. Lục phủ ngũ tạng Tổ Dương đều bị chấn rung, cố lực lượng kia quá mạnh, gần một kích đã khiến hắn gánh chịu thương thế không nhẹ, thế nên hắn không chút do dự tế ra chấn tộc chi bảo của Tổ gia. Tiên khí thiên đao. Đây là một thanh chiến đao màu máu, nhìn ra thập phần cổ phác, trên thân đao nhảy động từng luồng phù văn tiên đạo đỏ rực, đao mang hừng hực, phảng phất có thể cắt nát hư không, tán phát ra một cỗ sát khí kinh thiên động địa. Từ viễn cổ tới nay thanh đao không biết đã giết chóc bao nhiêu sinh linh, vừa xuất hiện liền mang đến sát cơ ruột khóc thần gào kinh động chư thiên. Một đao cuồn cuộn chém tới, phảng phất như một thần lôi đỏ chói bổ xuống từ trên chín tầng trời, thô trắng như cự hà, mỗi một tia lôi đình đều do đao cương khủng bố hóa thành cường đại không gì ngăn cản được. Hảo đao! Nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, cảm giác thấy làn da nhói đau như bị cắt nát, biết thanh tiên khí chiến đao này cực bất phàm, e là không phải hạ phẩm tiên khí bình thường. Tiên khí có bốn phẩm cấp gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm, tuy đa phần đều được truyền lại từ thời thượng cổ hoặc trong di tích tiên đạo, nhưng tiên khí phẩm cấp cao rất hiếm gặp, thanh thiên đao này lại rất có khả năng đã đạt tới cấp bậc thượng phẩm. Thượng phẩm tiên khí, căn bản không phải thứ Khương Tư Nam có thể cường hành tiếp đỡ, một đao chạm xuống, nhục thân hắn tuyệt đối không cách nào ngăn chặn. Chẳng qua Khương Tư Nam tỉnh không tránh lui, ngược lại chiến ý trong mắt càng trở nên cường liệt. Ta cũng muốn nhìn xem thử, ngươi có thể phát huy ra mấy thành lực lượng của thanh tiên khí thiên đao này. Khương Tư Nam không tránh không né, vẫn cứ oanh ra một quyền, quyền thế cuồn cuộn khiến vạn trượng sơn hà như bị phá toái, trực tiếp nện lên thân đao. Ảnh sát kiếm đánh lén. Oanh! Tuy không trực tiếp đụng thẳng vào lưới đao, nhưng tiên khí thiên đao dù sao cũng là một thanh tuyệt thế hung đao giết chóc vạn ngàn sinh linh, đao cương sắc bén nổ tung, nắm tay Khương Tư Nam lập tức bị cắt nát, đao khí tứ ngược trong kinh mạch hắn. Đầu bên kia thiên đao cũng bị một quyền của Khương Tư Nam chấn cho vang lên ông ông, khiến cánh tay Tổ Dương tê dần, thần sắc chấn kinh. Giết! Khương Tư Nam lạnh giọng quát một tiếng, thân hình như thiểm điện trực tiếp lướt qua bên người Tổ Dương, đánh tới Sư Trung ở ngay sau lưng. Tìm chết! Thần sắc Mộ Dung Thừa Đức chuyển lạnh, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một trường côn màu đỏ đột ngột bổ về phía Khương Tư Nam. Oanh! Một côn rơi xuống như là cột chống trời đổ sụt, tung hoành mấy chục vạn trượng, tán phát ra khí tức tiên đạo cường đại không gì sánh kịp.

Sư Khôn lạnh lùng nói, đồng thời Mộ Dung Thừa Đức tay cầm thiên cơ côn, Tổ Dương tay cầm thiên đao cũng xông tới, ai nấy sát khí đằng đằng cùng lúc vây Khương Tư Nam ở chính giữa. Vết thương trên ngực Khương Tư Nam bắt đầu tán phát ra từng đạo quang mang đen ngòm, bị ảnh sát tử khí xâm tập. Khương Tư Nam vận chuyển tạo hóa pháp lực trong cơ thể, song chỉ có thể tạm thời áp chế, chứ không thể tiêu trừ hoàn toàn. Ảnh sát kiếm của ngươi đúng là rất mạnh, có điều chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng đó liền có thể ngăn được ta? Không khả năng. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, chiến ý trong mắt càng trở nên cường liệt, nháy mắt hắn đã ngang trời mà lên, lôi đình vô tận nổ vang quanh mình như là thiên uy. Thực lực ba đại gia chủ này đều cực mạnh, một vị chí tôn nhị tai, hai vị chí tôn nhất tai, hơn nữa tiên khí trong tay bọn họ toàn là trấn tộc chi bảo, cực kỳ khủng bố. Chiến lực như thế, dù phải đối mặt với một vị chí tôn tam tai thì cũng đủ sức đánh một trận. Khương Tư Nam vốn cũng có bài tẩy của mình là âm dương kiếm hoàn, hắn tin tưởng chỉ cần âm dương kiếm hoàn vừa ra, ba người này tuyệt đối không là đối thủ, nhưng hắn muốn kiểm nghiệm xem, rốt cuộc chiến lực bản thân đạt tới trình độ nào. Khương Tư Nam muốn biết, nếu không có hồng mông tạo hóa tháp, cũng như không có âm dương kiếm hoàn, cực hạn cuối cùng của mình sẽ đạt tới đâu. Hơn nữa, hắn còn muốn thông qua loại áp lực này tranh thủ tìm được cơ hội vượt qua tai thứ hai. Giết! Quyền mang của Khương Tư Nam bao la như biển trời, mỗi quyền rơi xuống đều giống như chí tôn tinh thần trên 9 tầng trời, hơn nữa nương theo đó là lôi quang ngất trời cùng với tiếng long ngâm cao vút. Ầm ầm. Tốc độ Khương Tư Nam quá nhanh, hơn nữa loại chiến ý bị kích phát đến cực trí này khiến ba đại gia chủ đều không khỏi biến sắc. Giết! Mộ Dung Thừa Đức và Tổ Dương cùng chợt quát một tiếng, thiên cơ côn hảo hảo đáng đáng chẻ xuống, thiên đao tung hoành ngang dọc, phong kín mọi đường đi của Khương Tư Nam, trong khi Sư Khôn lại lần nữa ẩn tàng vào trong hư không tìm cơ đánh lén bất cứ lúc nào. Mộ Dung Thừa Đức và Tổ Dương đều dở hết toàn lực, tuy có thể báo cho ba vị chân tiên đến đây, nhưng bọn họ cũng biết. Ba vị chân tiên đang đi tìm cách khống chế hồng mông tạo hóa tháp, đó mới là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ Khương Tư Nam có vẻ đã bị thương nặng, nếu ba người bọn họ còn không bắt được Khương Tư Nam, vậy quả thực chỉ còn nước đi chết. Tư vô hỏa tai. Ầm ầm. Khương Tư Nam càng chiến càng mạnh, quyền quang huyễn hóa ra từng đạo thế giới thần bí, cả người tán phát ra uy áp chân long, huyết khí sung thiên. Hắn dùng lực lượng nhục thân đối kháng cùng ba kiện tiên khí của ba vị chí tôn, tuy nhìn như bị áp chế, nhưng chiến ý hắn càng lúc càng mạnh, đến sau cùng, lại có một loại khí thế vô địch như muốn lật tung cả 9 tầng trời. Mà lúc này trên người Khương Tư Nam đã xuất hiện rất nhiều vết thương, toàn là do ảnh sát kiếm gây ra, tử khí đen ngòm tràn khắp, khiến pháp lực trong người hắn cũng bắt đầu bị xâm thực. Ta nói muốn giết bọn họ, các ngươi ai cũng không đỡ được. Trong mắt Khương Tư Nam lấp lánh phong mang, đóa tiên hoa đại đạo trên đỉnh đầu tán phát ra khí vận thần bí, hơn nữa ầm ầm có một đạo khí tức khác phảng phất cũng muốn thoát ra từ trên đỉnh đầu Khương Tư Nam. Cơ hội đột phá tai thứ hai. Nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, biết dưới loại áp lực đến cực trí này, hắn bắt đầu cảm nhận được cơ hội vượt qua tai thứ hai, cũng đồng nghĩa với chỉ cần hắn vượt qua hư vô hỏa tai liền có thể ngưng tụ hai đóa đại đạo chi hoa thành tựu chí tôn nhị tai. Cái gì bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể cảm ngộ được cơ hội đột phá? Ánh mắt Mộ Dung Thừa Đức và Tổ Dương đồng thời chợt lóe, lộ vẻ chấn kinh không cách nào che giấu, sau đó lập tức trở nên âm trầm. Tư chất Khương Tư Nam đúng là quá yêu nghiệt, không ngờ thân chúng ảnh sát tử khí mà vẫn có thể cảm thụ được khí tức của tai thứ hai. Ba người bọn họ đều nhận ra uy hiếp cực đại, trong mắt hiện lên sát cơ dày đặc như thành thực chất. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống tiếp. Nhãn thần Mộ Dung Thừa Đức chợt lóe, lập tức 18 đạo thiên cơ côn đỏ chói đan chéo ngang trời, 18 kiện tiên khí hình thành nên một đạo thiên cực đại trận cự đại, bao phủ Khương Tư Nam ở trong đó. Tử khí cuồn cuộn, côn ảnh trùng trùng, khí tức tiên đạo nồng nặc tràn khắp, từng luồng trật tự thần liên phảng phất như muốn phong tỏa Khương Tư Nam. Oanh! Thiên đao của Tổ Dương bá đạo vô cùng, mỗi một đao chém xuống liền sẽ có một khối tinh thần nổ tung, tư không ầm ầm phá toái, đao cương bắn tứ tung. Về phần Sư Khôn thì tay cầm ảnh sát kiếm tránh ở trong hắc ám, lặng lẽ tìm cơ hội tung một kích chí mạng về phía Khương Tư Nam. Giết! Trong mắt Khương Tư Nam tràn đầy vẻ điên cuồng, cả người bao phủ bởi vô số lôi đình vàng rực, giống như là một chân long hình người nắm long quyển phong lôi mở ngoặc tròn vòng xoáy sấm sét đại sát tứ phương. Dưới áp lực cường đại như thế, Khương Tư Nam cảm thấy toàn thân mình như bị thiêu đốt, cơ hội kia càng lúc càng rõ ràng, khí thế vọt thăng đến cực trí, phảng phất có thiên cơ nào đó bị đánh vỡ. Ầm ầm. Trong người Khương Tư Nam đột nhiên thăng lên từng trận hư vô chi hỏa, tán phát ra quang hoa thần bí, ngay cả Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đều không cách nào ngăn trở loại thiên địa ba động kỳ dị kia. Hư vô chi hỏa không phải đến từ thiên địa, cũng không phải tới từ hư không, mà đến từ hư vô, giống như bỗng dưng thiêu đốt mà lên, pháp lực khắp người Khương Tư Nam hóa thành hỏa diễm không có màu sắc. Xì xèo. Một quyền của Khương Tư Nam oanh trên thiên đao, cố hư vô chi hỏa kia thuận theo nắm tay Khương Tư Nam, nháy mắt thiêu lên dọc thiên đao. Lập tức khiến phù văn tiên đạo trên đó đột nhiên nổ bung, thiên đao trở nên ảm đạm đi nhiều. Ha ha ha. Thống khoái các ngươi cứ ra tay giúp ta đột phá hư vô hỏa tai đi. Khương Tư Nam sảng giọng cười lớn, dưới áp lực khổng lồ từ ba đại chí tôn và ba kiện tiên khí cường đại, Khương Tư Nam cuối cùng kích phát được hư vô chi hỏa trong tối tăm, cả người bắt đầu thiêu đốt kịch liệt. Hư vô chi hỏa đến từ trong hư vô thiêu đốt hết thảy pháp lực càng hùng hậu, thế lửa lại càng hung mãnh. Pháp lực khắp người Khương Tư Nam có cường độ gấp chục thậm chí gấp trăm chí tôn đồng giai, thế nên hư vô chi hỏa tán phát ra trên người hắn cũng vô cùng khủng bố. Oanh! Ngọn lửa vô hình kia nháy mắt đã cuốn sạch phương viên vạn trượng, khiến Mộ Dung Thừa Đức, Tổ Dương và Sư Khôn không thể không giật lùi ra sau, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đáng ghét sao lúc hắn đột phá vẫn có thể chiến đấu không chút kiêng kỵ như thế. Trong mắt Mộ Dung Thừa Đức chất đầy vẻ băng lãnh, hư vô chi hỏa này không gì không đốt được, ở trước mặt nó dù là tiên khí cũng gặp phải thương hại vô cùng nghiêm trọng. Thế nên ba người bọn họ đều phải thu lại tiên khí. Lúc này đối mặt Khương Tư Nam ngược lại càng bó tay bó chân. Ầm ầm. Khắp người Khương Tư Nam tán phát ra hỏa diễm vô hình, ngang trời đánh tới ba đại chí tôn, đối với tai kiếp chí mạng trên người mình, Khương Tư Nam lại hồn nhiên bất giác. Người khác muốn vượt qua tam tai thì đều cẩn thận hết mức có thể, dù thế vẫn không tránh khỏi phong hiểm hình thần câu diệt, sắp thành lại bại. Nhưng ai có thể ngờ, ngay lúc độ hư vô hỏa tai, Khương Tư Nam cánh nhiên vẫn cứ đại chiến. Sưu. Tốc độ Khương Tư Nam nhanh đến cực trí, thừa lúc ba vị trí tôn thập phần kiêng sợ, nháy mắt đã đi tới trước mặt Mộ Dung Quán, bàn tay quấn đầy hỏa diễm phách xuống. Một chưởng này, phảng phất bao phủ trọn cả mảnh thiên địa, thần sắc Mộ Dung Quán đại biến, căn bản không kịp né tránh, chỉ biết trơ mắt nhìn một chưởng kia rơi xuống. Tiểu súc sinh, ngươi đi chết cho ta. Mắt Mộ Dung Quán đỏ bừng, cảm nhận được lực lượng khủng bố từ cố hư vô chi hỏa kia, phảng phất có uy hiếp tử vong bao phủ trong tâm đầu. Hắn sống giận một tiếng, nháy mắt liền phóng thích ra tất cả linh khí, thần thông. Linh phù trên người đồng loạt oanh giết về phía Khương Tư Nam. Đồng thời, hắn tế ra một kiện bán tiên khí viên thuẫn vô cùng cường đại kích phát chiến giáp trên thân. Chỉ cần tránh qua kích này, hắn liền có thể trốn qua tai kiếp. Trong mắt Mộ Dung Quán toát ra ý niệm cầu sinh cường liệt. Khương Tư Nam, ngươi dừng tay cho ta. Thần sắc Mộ Dung Thừa Đức đại biến, giống giận gầm gào, 36 thanh thiên cơ côn được hắn đồng loạt phóng ra quét ngang về phía Khương Tư Nam. Mộ Dung Quán là huynh đệ ruột của hắn, lúc này mắt thấy sắp phải chết trong tay Khương Tư Nam, sao hắn có thể không phẫn nộ? Ta nói rồi, các ngươi không ngăn trở được đâu. Thanh âm Khương Tư Nam vô cùng bình tĩnh, bàn tay hỏa diễm ngang trời mà xuống, nháy mắt đám linh khí, linh phù bị phá vỡ, riêng bán tiên khí viên thuẫn thì tán phát ra một cỗ khí tức cường đại, phảng phất hình thành nên một tôn ảnh tượng huyền vũ trong hư không, khiến cho bàn tay hỏa diễm thoáng dừng lại. Được cứu rồi. Mắt Mộ Dung Quán sáng lên, nghĩ đều không nghĩ, tức tốc hóa thành một đạo trường hồng cực tốc vọt tới nơi xa. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, tư ảnh huyền vũ âm vang nổ tung, bàn tay hỏa diễm mang theo một cỗ khí tức ngất trời trực tiếp vỗ lên người Mộ Dung Quán. A! Tiếng kêu thảm im mặt mà dừng, nháy mắt thân xác Mộ Dung Quán đã hóa thành một mảnh tro bụi, thậm chí tất cả bảo vật, giới chỉ chữ vật trên người cũng đều thành tro bụi. Qua đó đủ thấy sự khủng bố của hư vô chi hỏa lớn đến cỡ nào. Đệ! Mộ Dung Thừa Đức hét to một tiếng, mắt đỏ rực như máu, vẻ điên cuồng vọt căng trong mắt. Khương Tư Nam, ta muốn ngươi phải chết, ta muốn Khương tộc nhà ngươi phải tuyệt diệt. Mộ Dung Thừa Đức cuồng hống một tiếng, 36 đạo thiên cơ côn đột nhiên trấn áp thẳng xuống Khương Tư Nam. Tổ ma đao. Ầm ầm. Lúc này cả người Khương Tư Nam phảng phất gầy một vòng, chỉ còn da bọc xương, pháp lực toàn thân dường như đã bị thiêu đốt sạch sẽ, nhưng khí tức trên người lại khủng bố gấp 10. Nắm tay khô quắt màu ám vàng, nháy mắt vung lên giữa hư không oanh ra 36 quyền. 36 đạo thiên cơ côn đồng thời rung mạnh một tiếng, thiên cơ trận pháp vốn sắp thành thế hợp vây đột nhiên nổ tung, ngay cả Mộ Dung Thừa Đức cũng thiên cơ đại trận cắn trả, miệng liên tục ho ra máu. Chúng ta sớm đã không chết không ngước, nhưng ta nói muốn giết Mộ Dung Quán và Sư Trung, vậy bọn chúng tất phải chết. Nhãn thần Khương Tư Nam cực bình tĩnh thâm thúy như biển, lại nhìn cho ai nấy đều sợ hãi không thôi. Lúc này đột ngột hướng tới Sư Trung ở nơi xa. Không hay, Sư Trung chạy mau. Khắc này Sư Khôn đã không cố được quá nhiều, phù hiện ra từ trong hư không, hô to một tiếng với Sư Trung. Sư Trung dùng mình một cái, trong mắt hiện đầy thần tình kinh hãi, chẳng còn chút chiến ý nào, cũng không kịp nghĩ gì, lập tức hóa thành một đạo thần hồng vọt tới thiên môn nơi xa. Nơi đó là thiên môn thông lên tầng thế giới thứ 8, chỉ cần tiến vào trong thiên môn liền có thể tìm tới 3 vị chân tiên lão tổ tông, khi ấy mới thoát khỏi ác ma này. Đúng vậy, hình tượng nghiền áp hết thảy của Khương Tư Nam đã để lại bóng mờ rất sâu trong lòng hắn, khiến hắn triệt để đánh mất chiến ý. Tiểu súc sinh này quá mạnh, tất phải nói cho 3 vị chân tiên lão tổ tông. Sắc mặt Tổ Dương cũng có phần trắng bịch, hắn căn bản không ngờ được rằng trong lúc đột phá hư vô hỏa tai, Khương Tư Nam chỉ bằng một quyền đầu đã có thể trực tiếp oanh tán 36 đạo thiên cơ côn của Mộ Dung Thừa Đức, quả là điều không thể tưởng tượng. Răng rắc. Một khối ngọc phù bị Tổ Dương bóp nát trong tay, nếu không có gì ngoài ý, 10 giây sau chân tiên lão tổ tông sẽ hàng lâm, đến lúc đó tiểu súc sinh này tất chết không nghi ngờ. Lúc ấy, Mộ Dung Thừa Đức, Tổ Dương và Sư Khôn không ai còn dám xem thường Khương Tư Nam nữa, ngược lại trong lòng bọn họ đều cuộn lên từng hồi sóng gió ngất trời, kinh hãi không để đâu cho hết. Muốn đi nào có dễ dàng vậy được. Khương Tư Nam thấp giọng quát một tiếng. Lúc này toàn thân hắn như một pho tượng sắp nứt vỡ, khắp người bố đầy vết sách như mạng nhện, nhưng ánh mắt hắn lại bình tĩnh chưa từng có. Đạp ra một bước, nháy mắt liền tan biến giữa hư không. Oanh! Khắc sau, Khương Tư Nam trực tiếp xuất hiện trước mặt Sư Trung, ngăn lại thiên môn, sau đó một ngón điểm tới. Suy! Một đạo thiểm điện vàng rực ngang trời mà đến. Nháy mắt liền kích xuyên mi tâm Sư Trung,

Thanh âm tổ ma đao vô cùng lãnh khốc, mang theo bộ tư thái cao cao tại thượng, phảng phất tha cho Khương Tư Nam một mạng là thượng tứ ghê gớm lắm. Khương Tư Nam tỉnh không phát nổ, con ngươi càng trở nên thâm thúy, hắn nhàn nhạt nói. Ta quả thực không biết cường giả chân tiên sẽ mạnh tới đâu, thế nên hôm nay phải muốn lĩnh giáo một phen, tưởng muốn được đến đồ trên người ta, vậy trước phải đánh bại ta cách đã. Tiểu súc sinh, ngươi rất cuồng, ngươi không khác gì đám người Khương tộc khiến ta chán ghét kia. Nếu đã vậy, ngươi để mạng lại đây thôi. Thanh âm tổ ma đao vừa dứt, sát cơ tức thì bùng lên trong mắt. Lập tức một cỗ uy áp ngất trời ập đến, hơn nữa nương theo đó là một đạo đao cương cử đại không gì ngăn nổi, sáng ngời chói mắt, nhanh đến cực trí, chỉ sát na đã chạm tới trên lồng ngực Khương Tư Nam. Chiến chân tiên, oanh! Một đao kia nổ ầm ầm như tiếng sấm chạm dương sát chi khí chung quanh thành hư vô, không gian ông minh vang dậy. Nếu không phải nơi này là không gian bên trong Hồng Mông tạo hóa tháp thì e là sớm đã vỡ vụn. Hỏa tinh vô tận tứ xạ, xương cốt vàng rực trên người Khương Tư Nam tán phát quang mang vô lượng, xíp sao ngăn lại phong mang của một đao kia. Phanh! Khương Tư Nam đột nhiên bị chém bay mấy ngàn trượng, mới khó khăn lắm mới đứng vững thân mình trong hư không. Nguyên thần thức hải của hắn chấn đáng kịch liệt, bị đạo sát khí kia gây tổn thương không nhẹ. Nhưng điều khiến tổ ma đao chấn kinh chính là, một đao kia dù hắn chưa dùng tận toàn lực, nhưng cũng là một kích của chân tiên, khu khu một đứa chí tôn nhị tai hẳn phải bị một đao chém vụn mới đúng, nhưng xương cốt trên thân Khương Tư Nam cánh nhiên không để lại chút ngấn tích nào, vẫn cứ ấm ánh trơn tròn tán phát ra thần mang vàng rực. Làm sao có thể? Thần sắc tổ ma đao chấn động, hắn biết một đao kia của mình rốt cuộc mạnh đến đâu, thế mà ngay cả xương cốt Khương Tư Nam đều không chém đứt được, cuối cùng thì cốt đầu kia cứng tới mức nào? Nhãn thần Khương Tư Nam cũng thoáng phần ngưng trọng, xương cốt trên người tán phát ra hào quang bảy màu, tuy lúc này hắn chỉ thừa lại mỗi bộ không xương, tư vô chi hỏa đã thiêu đốt sạch sẽ pháp lực toàn thân hắn. Nhưng mà, Khương Tư Nam lại cảm giác được trong người mình phảng phất có một loại lực lượng mới đang được dựng dục. Chân tiên thì đã làm sao, hôm nay ta cũng muốn nhìn xem thử, sai lệch giữa ta và chân tiên rốt cuộc lớn đến đâu. Khương Tư Nam huýt dài một tiếng, nắm tay ngang trời đánh tới, một quyền này thuần túy là lực lượng nhục thân, vạch phá thiên không mang theo thanh âm như tiếng rồng ngâm, vang vọng trời cao. Khí thế phá diệt tinh thần. Tìm chết. Nhãn thần tổ ma đao lấp lánh, ma đao đen bóng sau lưng cũng xeo lên, bay ra giữa hư không như một con ác long đen ngòm, được bao phủ bởi sát khí ngất trời, từ trong tán phát ra uy áp tiên đạo cường đại, khiến thần sắc tất cả mọi người chung quanh đều trắng bịch. Ông! Ma đao ngang trời mà đến. Phong mang không gì ngăn cản nổi, đây chính là một thanh tiên khí vô cùng bá đạo, cũng là một thanh hung đao, lúc tổ ma đao vung đao lên, lập tức toát ra khí thế cuồng bạo như muốn chặt đứt chín tầng trời. Theo lý thuyết, đừng nói chỉ là chí tôn nhị tai như Khương Tư Nam, dù có là chí tôn tam tai cũng không dám dùng thân thể cường hành tiếp một đao kia. Nhưng mà, Khương Tư Nam lại có một loại dự cảm. Rằng xương cốt mình có thể ngăn trở thanh ma đao này. Răng rắc. Lôi đình lấp lánh, sát khí đen ngòm tràn khắp, tổ ma đao xuất đao nhanh đến cực trí, ngay cả cơ hội phản ứng Khương Tư Nam đều không có, nháy mắt đã bị trên trăm đạo đao mang bao phủ. Chanh chanh chanh. Sát khí ma đao ầm ầm mà đến, phảng phất muốn mài cả người Khương Tư Nam thành tro tàn. Có điều... Khi đao quang khủng bố chạm lên xương cốt Khương Tư Nam, lại phát ra tiếng vang kim thiết giao kích, hỏa tinh vô tận tứ xạ, Khương Tư Nam cứ thế đứng sừng sững giữa hư không, dùng xương cốt mình ngạnh tiếp đao mang. Ầm ầm. Khương Tư Nam cảm giác được, mỗi lần xương cốt chịu một đao, đao mang phảng phất xuyên thấu gông cùm nào đó, khiến một loại lực lượng thần bí dựng dục ra từ trong hư không. Ông Trên người Khương Tư Nam tán phát ra hà quang bảy màu nồng nặc, vô cùng thần bí vô, như thể phá không phi tiên, khiến thần sắc tất cả mọi người đều đại chấn. Sao xương cốt tiểu xúc sinh này lại cứng như vậy? Huyết sát ma đạo của lão tổ tông chính là tuyệt phẩm tiên khí, thế mà cánh nhiên không làm gì được xương cốt hắn. Ánh mắt Tổ Dương dần trở nên âm trầm, có phần kinh hãi nói. Tiểu tử này vốn đã rất tà môn, không thể suy đoán theo lẽ thường, có lẽ xương cốt hắn cứng như vậy là nhờ tu luyện công pháp truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế. Nhãn thần Mộ Dung Thừa Đức lấp lánh, lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Nếu quả đúng như hắn dự liệu, tu luyện truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế cánh nhiên có thể khiến nhục thân cường giả chí tôn trở nên kiên cố hơn cả tuyệt phẩm linh khí. Vậy thì loại công pháp ấy đúng là quá nghịch thiên, trong lòng hắn tự nhiên cũng cực kỳ khát vọng. Hai vị đạo huynh yên tâm, dù xương cốt tiểu tử này có cứng hơn nữa thì cũng đã làm sao nguyên thần hắn so ra vẫn rất bạc nhược, chỉ cần lão tổ tông đồng thủ, nháy mắt liền có thể diệt đi nguyên thần hắn. Sư Khôn âm trầm nói, trong mắt lấp lánh lánh mang, thoáng chốc đã nhìn ra thiếu hụt của Khương Tư Nam. Không sai. Hiện nay Khương Tư Nam người không ra người, ruột không ra ruột, toàn thân chỉ thừa lại mỗi bộ xương, tuy kiên cố đến mức có phần biến thái, nhưng nguyên thần hắn rốt cuộc vẫn chưa thối biến thành tiên hồn, làm sao có thể chống đỡ được thủ đoạn công phạt của chân tiên. Oanh! Quả nhiên, thoại âm bọn họ vừa dứt, tổ ma đao đã ngang trời mà đến, lần này nhắm thẳng về phía Khương Tư Nam. Hơn nữa một đao kia nhìn qua càng giống như là kiếm khí, có lực xuyên thấu vô cùng bén nhọn, như một đạo thần hồng ẩn chứa uy áp tinh thần cự đại áp bách về phía Khương Tư Nam. Đây là ma đao tiên hồn của tổ ma đao, dùng để đối phó nguyên thần cường giả chí tôn quả thực quá đối dễ dàng. Tiểu xúc sinh, giờ càng lúc ta càng hiếu kỳ về truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế. Xương cốt ngươi kiên cố đến mức có thể ngăn trở đao mang của bản tọa thì đã sao? Nguyên thần ngươi quá yếu, diệt đi nguyên thần ngươi, ta sẽ dùng xương cốt ngươi để luyện chế tiên khí, luyện xong chắc sẽ không kém huyết sát ma đao của ta đâu. Tổ ma đao cười lạnh một tiếng, ma đao tiên hồn giống như thiên uy áp bách mà đến. Ầm ầm. Nháy mắt mà thôi, thức hải Khương Tư Nam lập tức chấn đáng kịch liệt. Một loại thiên uy khủng bố đến cực trí tràn ngập ra, nương theo đó là đao mang bén nhọn không gì sánh nổi, ý đồ muốn chạm thức hải hắn thành phấn vụn. Nếu thức hải phá toái, nguyên thần Khương Tư Nam cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí trực tiếp chết dưới ma đao tiên hồn. Chỉ có vượt qua tai thứ ba vô ngần phong tai, nguyên thần mới có thể thối biến thành tiên hồn. So sánh ra, nguyên thần và tiên hồn giống như kiến hôi so với thần long, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cho dù nguyên thần Khương Tư Nam cường đại không gì sánh nổi, thì cũng chẳng qua là con kiến hôi lớn chút mà thôi, đây là sự nghiền áp về chất, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đây là uy áp tiên hồn của cường giả chân tiên, quả nhiên cường đại. Thần sắc Khương Tư Nam vẫn rất bình tĩnh, thì thảo tự nói. Dưới áp lực cường đại kia, hắn cảm giác được nguyên thần mình đang ngưng luyện thành hơi, ẩn ước có xu thế đụng chạm đến tai thứ ba. Chẳng qua tưởng muốn phá diệt nguyên thần ta, e là ngươi còn chưa đủ tư cách. Khương Tư Nam đột nhiên chợt quát một tiếng, trong mi tâm hắn nháy mắt bắn ra một đạo kiếm mang thần bí hai màu đen trắng, tốc độ nhanh đến cực trí, nhắm thẳng về phía ma đao tiên hồn của tổ ma đao. Âm dương kiếm hoàn, đây là chí bảo thần bí thiên kiếm chi chủ luyện chế cho Khương Tư Nam, chẳng những có thể sử dụng như là chí bảo công kích cường đại, còn có thể dùng làm bảo vật sát phạt nguyên thần. Thế nên, lúc âm dương kiếm hoàn ngang trời mà đến, kiếm mang thần bí lượn lờ thành từng đạo sương mù, nháy mắt đã chém ra một tia vết sách trên cỗ tiên hồn uy áp kinh khủng kia. Sau đó lại tiếp tục nhắm thẳng tới ma đao tiên hồn của tổ ma đao. Kiếm hoàn cánh nhiên là kiếm hoàn, sao ngươi có thể có được kiếm hoàn của kiếm tung? Nhìn thấy đạo kiếm mang đen trắng kia, nháy mắt thần sắc tổ ma đao lập tức đại biến, thanh âm mang theo một tia ba động kinh hãi, ma đao tiên hồn trên hư không tức tốc thu lại. Thậm chí huyết sát ma đao cũng ngang trời mà ra, trực tiếp chắn ở trước mặt Âm Dương Kiếm Hoàn. Chí Tôn nhị tay. Tranh. Một đạo tiếng vang thanh thúy truyền đến, huyết sát ma đao khẽ chấn, một khối phù văn tiên đạo trên đó trực tiếp nổ tung, quang mang ảm đạm đi nhiều, bị đẩy ngược trở về. Tổ ma đao tiếp lấy huyết sát ma đao, trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối, nhưng lúc nhìn tới Âm Dương Kiếm Hoàn, trong mắt lại tràn đầy vẻ tham lam. Tuy ngươi có kiếm hoàn của kiếm tông, nhưng thực lực ngươi vẫn quá yếu, nguyên thần chưa thối biến thành tiên hồn, ngươi căn bản không có năng lực thúc sục kiện chí bảo này, ha ha ha. Trời cũng giúp ta, nếu ngươi trở thành chí tôn tam tai, phàm trần chân tiên tuyệt đối có thể dựa vào lực lượng tiên hồn sử dụng bảo vật này chém giết ta, nhưng giờ xem ra chủ nhân kiện chí bảo này phải là ta. Trong mắt tổ ma đao chớp qua một tia nóng rực, không lùi mà tiến, tiếp tục đánh tới Khương Tư Nam. Vừa nãy lúc nhìn thấy Âm Dương Kiếm Hoàn quả thật khiến hắn sợ không nhẹ, uy danh kiếm hoàn của kiếm tông thật sự quá dọa người, nhưng sau khi cảm thụ được uy lực của Âm Dương Kiếm Hoàn, nội tâm hắn lập tức bình tĩnh trở lại, hơn nữa còn dâng lên ý đồ đoạt lấy Âm Dương Kiếm Hoàn của Khương Tư Nam. Âm ấm, huyết sát ma đao như một đạo thiên hà đen bóng, luồn ngang trời cao. Không ngừng phách tới Khương Tư Nam, đao cương thần bí chủ yếu tập trung nhắm vào mi tâm Khương Tư Nam. Chỉ cần có thể chạm phá thức hải Khương Tư Nam trọng thương nguyên thần hắn, khi đó, Khương Tư Nam chỉ còn nước khoanh tay chịu chói. Lực lượng của chân tiên quá mạnh, vô luận là tiên nguyên lực khủng bố hay là năng lực trưởng khống đại đạo thiên địa đều siêu quá Khương Tư Nam, thế nên Khương Tư Nam dứt khoát không tránh né. Mặc cho đao cương phách chạm, đồng thời co rút phạm vi công kích của Âm Dương Kiếm Hoàn, xít sao hộ chặt mi tâm thức hải bản thân. Chiến đấu giữa Khương Tư Nam cùng tổ ma đao chân tiên tuy diễn ra trên đỉnh thế giới mặt trời, nhưng chẳng mấy chốc đã kinh động toàn bộ người trong thế giới này. Đó là Khương Tư Nam trời ạ, hắn cánh nhiên đang đột phá tai thứ hai hư vô hỏa tai đã thế còn dám đại chiến cùng chân tiên, đúng là tìm chết. Cái đó thì chưa chắc, ngươi xem, xương cốt hắn kiên cố đến mức biến thái, hư vô chi hỏa và đao mang của vị chân tiên kia đều không làm gì được. Hơn nữa hắn còn có một đạo kiếm mang thần bí, có thể ngăn trở công kích nguyên thần của chân tiên. Khương Tư Nam này quả là yêu nghiệt, ta vốn cho là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhất định sẽ rơi vào trong tay người khác, nhưng giờ xem ra, hắn mới là người có khả năng đắc thủ nhất. Không sai, chẳng qua nếu ta không nhìn lầm, vị chân tiên này là chân tiên tổ ma đao của Thiên Đế Sơn, đây chính là lão tổ tông của hắn, sao bọn họ lại tự đánh lẫn nhau? Lúc này vô số chí tôn đồng loạt bay lên 9 tầng trời. Cảm nhận được cỗ uy áp chân tiên cường đại kia, thần sắc ai nấy đều chấn động, nghị luận dồn dập không thôi. Mà cùng lúc đó, ba thanh niên đứng dưới gốc phù tang thần thụ lại đều thần sắc u ám, đắng chát không thôi. Mộ Dung Thịnh thở dài một hơi nói. Khương Tư Nam quả là quá yêu nghiệt, ai có thể ngờ hắn lại đi tới bước này, giờ cánh nhiên đã có thể đánh một trận cùng tổ ma đao lão tổ tông, nếu cứ để hắn tiếp tục trưởng thành chẳng phải sẽ thành đế nhất thứ hai. Thần sắc tổ tú có phần hung tợn, trước giờ hắn vẫn tự cho mình rất cao, nhưng nay chứng kiến thực lực Khương Tư Nam mới cảm giác trong lòng vô lực đến cỡ nào. Đó là sự vô lực khi kiến hôi ngẩng nhìn chân long, thậm chí trong đầu còn chớp qua một tia sợ hãi. Hắn cắn răng nói. Hắn tuy mạnh nhưng hắn vĩnh viễn không khả năng thành được đế nhất thứ hai, lão tổ tông nhất định sẽ chém giết hắn. Mộ Dung Thịnh cười khổ lắc lắc đầu, dù là bây giờ hắn cũng không còn lòng tin như trước. Ầm ầm, đao mang tung hoành thiên địa. Hình thành một mảnh đao cương lĩnh vực thần bí, hoàn toàn bao phủ Khương Tư Nam ở trong đó. Nhưng Khương Tư Nam chỉ vững vàng hộ chặt thức hải mình, đây là thiếu hụt duy nhất của hắn, mà trên xương cốt, hào quang bảy màu càng lúc càng hừng hực, loại lực lượng ba động thần bí kia càng lúc càng rõ nét. Oanh! Đến sau cùng, một cỗ khí tức kinh khủng ùn ùn bạo phát ra từ trong người Khương Tư Nam. Tiên quang vô tận bắn ra tứ phía, thủy khí nghi ngút, tiên âm tràn ngập ra, từ trong cốt đầu Khương Tư Nam thấm ra một giọt máu kỳ dị, sau đó với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường tấn tốc hóa thành huyết quản, kinh mạch, da thịt, lông tóc. Gần gần thoáng chốc, trên người Khương Tư Nam đã hiện ra máu thịt, như vừa trải qua một lần thuế biến, tiên cơ ngọc cốt tán phát ra quang mang vàng rực. Hơn nữa cơ thể hắn còn vang lên tiếng ầm ầm như sông lớn dâng sóng cuộn trào. Trong kinh mạch, pháp lực trước kia đã triệt để tan biến, thay vào đó là từng tia tiên nguyên lực màu vàng đang bắt đầu lưu động, từng sợi giống như một dòng thiên hà. Đến sau cùng, một đóa đại đạo chi hoa đột nhiên lao vút lên, phù hiện trên đỉnh đầu Khương Tư Nam. Hai đóa tiên hoa đại đạo, chí tôn nhị tai. Đa tạ thành toàn, nếu không có ngươi giúp sức, ta tưởng muốn đột phá chí tôn nhị tai sợ rằng không dễ dàng như vậy. Khương Tư Nam nhìn tổ ma đao phía đối diện cười lạnh một tiếng nói. Chính nhờ áp bách từ tổ ma đao mới khiến hắn tấn tốc thuế biến, sinh tử luân hồi tuần hoàn chuyển biến, diễn hóa ra tiên nguyên lực triệt để tu thành chí tôn nhị tai. Tiểu xúc sinh đừng có đắc ý. Sắc mặt tổ ma đao trở nên vô cùng khó coi, chính hắn đều không ngờ công kích của mình cánh nhiên lại thành trợ lực cho Khương Tư Nam. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trong thiên môn lại có một đạo thân ảnh cường đại bước ra. Thân mặc đạo bào, dung mạo uy nghiêm, thân gánh một đoạn thiên cơ côn màu tím, đỉnh thiên lập địa, mang theo phong thái vô địch chóc tinh cầm nguyệt, tán phát ra khí tức khiến chúng nhân đều tâm kinh đảm chiến. Chân tiên của Mộ Dung nhất tộc, Mộ Dung chân đến. Tiểu xúc sinh, ta cũng muốn nhìn xem thử, dưới tay hai đại chân tiên chúng ta, ngươi làm sao mới có thể chạy thoát. Mộ Dung chân nhàn nhạt nói, trong mắt toát một tia lệ mang. Cho dù là hắn cũng không ngờ được rằng, Khương Tư Nam cánh nhiên trưởng thành đến cảnh giới này cơ hồ đã sắp đủ sức đánh ngang tay cùng chân tiên. Chẳng qua càng là như thế, trong lòng hắn lại càng mong đợi, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam cũng toát ra một tia tham lam. Tiểu tử Khương Tư Nam này thực sự không khác gì bảo đồng tử, trong người toàn là chí bảo khiến người điên cuồng, dù là người tâm cảnh chân tiên như hắn cũng khó mà không sinh tâm chiếm hữu. Lúc này, chúng nhân cũng đều sôi trào. Khương Tư Nam cánh nhiên mạnh như vậy khiến cho hai đại chân tiên bất chấp mặt mũi, đồng thời ra tay với hắn. Có người kinh hô, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng. Chỉ sợ không phải bởi vì thực lực hắn mạnh, mà là bởi bảo vật trong người hắn quá trọng yếu. Dù là chân tiên cũng muốn tốc chiến tốc thắng bằng không, dẫn lên chú ý từ các cường giả chân tiên khác, chỉ sợ lại phiền toái. Có người chậm rãi nói, trong ánh mắt cũng đầy vẻ kinh thán. Ai có thể ngờ, một đứa thiếu niên như Khương Tư Nam, mới đi tới Thái Sơ Đại Thế Giới mấy năm ngắn ngủi cánh nhiên xông ra danh tiếng lớn đến vậy. Nhịp thế quật khởi trảm vương giả, bại hoàng giả, độ chí tôn, giờ lại muốn chiến chân tiên. Trong lòng chúng nhân bất giác thăng lên cảm giác kính nể, thậm chí ngay trong hiểm cảnh đối mặt hai đại chân tiên như bây giờ, bọn họ cũng vẫn hy vọng Khương Tư Nam có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích.